Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 729, Tân Họa. Tác giả, Lão Tư Kích. Phàm nhân tu chân truyền lớn nhất đặc thù chính là vai chính muộn thanh phát đại tài. Mặc kệ là bộ dáng gì sự tình, hắn đều này đây một phàm nhân góc độ tới xử lý. Đây mới là hắn lớn nhất đặc điểm. Cũng là phù hợp nhất hiện tại đại đa số tu chân giả đặc điểm. Đến nỗi những cái đó cao cao tại thượng những thiên tài. Xem chính là một cái bình thường tu chân giả sẽ như thế nào làm. Ít nhất bọn họ đối mặt đại đa số người đều là người thường. Mà cái này xã giao cần phải có thời điểm chính là bọn họ xem quyển sách này nguyên động lực. Đến nỗi mặt khác phổ la đại chúng càng nhiều vẫn là xem này bổn tiểu thuyết chung vai chính. Rất nhiều người thậm chí là đọc đọc liền có thể tìm được giống như đã từng quen biết chính mình. Có thể nói này một quyển tiểu thuyết vừa xuất hiện, khiến cho không ít tu chân giả cảm khái. Chẳng sợ từ quyển sách này bên trong vô pháp học được nửa điểm tu chân thủ đoạn, bọn họ cũng sẽ xem đi xuống. Lý Thông cũng bởi vì này một quyển sách trực tiếp quay trở về tiểu thuyết nhất nguyên thủy bản chất. Giải trí. Nhưng mà chính là loại này giải trí bên trong. Rất nhiều người đều thông qua này bổn phàm nhân học được rất nhiều đồ vật. Tỉ như làm người xử thế từ từ. Này đều không phải Lý Thông nhất quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm chính là ở phương Bắc Cửu Ẩn. Làm một cái báo thù loại hình vai chính. Người này bi kịch trình độ quả thực có thể so với Thiên Sát Cô Tinh. Nhưng mà chính là loại này Thiên Sát Cô Tinh cũng muốn chú ý chính mình năng lực vấn đề. Nếu là hắn lực có không bằng còn mạnh mẽ thượng nói, vậy khẳng định sẽ tạo thành bi kịch. Hiện tại hắn bộ dáng này khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc. Nhìn trên bản đồ tọa độ, người này khẳng định là mang theo Bạch Dương bộ lạc người đi kia Hắc Dương bộ lạc. Phỏng chừng cũng nên là thấy được thảm trạng. Hơn nữa cũng gặp đối thủ. Bất quá cũng đúng là như vậy. Mới có thể đủ làm những người này trưởng thành lên. Đến nỗi Cửu Ẩn sẽ trưởng thành tới trình độ nào, Lý Thông cũng không biết. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng có thể cảm giác được đến. Lúc này đây chính mình cùng thiên đạo có nhất định phối hợp. Hoặc là nói là nó ở phối hợp chính mình. Kế lần trước chính mình chủ động phối hợp hắn lúc sau. Hắn lúc này đây liền bắt đầu chủ động phối hợp chính mình. Hoa hoa cỗ kiệu người nâng người. Đại gia đôi bên cùng có lợi mới là thật sự. Lý Thông nhưng không cho rằng chính mình một người liền có thể đi ứng đối chính mình thiết trí bên. Trong boss cấp bậc sinh vật, bất quá theo cái này phàm nhân tu chân truyền nhiệt tiêu. Lý Thông nhưng thật ra thấy được một cái thương cơ. Pháp đàn bắt đầu phổ cập. Tuy rằng nói cái này pháp đàn bắt đầu phổ cập thời gian cũng không phải rất dài. Nhưng là pháp đàn bắt đầu trải rộng thế giới này thời điểm. Toàn bộ thế giới đều bắt đầu rồi biến hóa. Linh khí ở bay lên. Đây là nhất rõ ràng biến hóa. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều yêu cầu hấp thu linh khí. Mà hiện tại bọn họ hấp thu chính là pháp đàn bên trong linh khí. Mà loại này pháp đàn 0% linh khí đều là tiết ra ngoài. Đây là cái gì khái niệm? Đây là nói toàn bộ thế giới linh khí trên thực tế là ở lấy một cái cực độ khủng bố tốc độ ở bành. Trướng. Loại này bành trướng mặc kệ là đi lượng, còn có chất, càng là cao cấp pháp đàn, linh khí liền càng tinh thuần. Loại này có thể bị cao thủ trực tiếp hấp thu linh khí quả thực chính là tinh thuần tới rồi cực điểm. Tuy rằng chảy ra lúc sau sẽ bị pha loãng không ít, nhưng là loại này linh khí xuất hiện cũng là làm trên thế giới này linh khí lượng đầy đủ rất nhiều. Lý Thông trong tay đầu tiểu thuyết về pháp đàn miêu tả rất nhiều. Nhưng là duy độc này một quyển phàm nhân tu chân truyền làm cái này pháp đàn chân chính nổi danh. Hiện tại rất nhiều người thậm chí ở một ít thường xuyên tụ tập địa phương đặt một cái pháp đàn. Tuy rằng không nhất định rất cao cấp, nhưng là này đó pháp đàn nhưng thật ra phương tiện rất nhiều tu chân giả khôi phục. Dùng những cái đó người đọc nói tới nói, cao thủ chuyện nhỏ không tốn sức gì lại có thể cho bọn hậu bối hưởng thụ vô cùng. Đây mới là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Cao thủ đồ chính là một cái thanh danh. Những cái đó pháp đàn thượng chính là viết là ai chế tạo. Là cái nào môn phái hiến cho. Đây chính là một cái kiếm thanh danh hảo thời cơ. Hơn nữa, lúc này toàn bộ pháp đàn chế tác phương pháp đều công khai. Những người đó liền càng thêm rõ ràng. Cái này pháp đàn chỗ tốt. Lý Thông đi theo thiên đạo hỗ động còn không ngừng là ở bồi dưỡng một cái vai chính phía trên. Càng quan trọng vẫn là ở cái này trên bản đồ. Những cái đó trong truyền thuyết khả năng tồn tại thượng cổ tinh quái địa phương. Kỳ thật chính là một ít linh khí hội tụ nơi. Hơn nữa này đó địa phương rất nhiều đều biến thành bí cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, này đó địa phương trên cơ bản chính là thiên đạo để lại cho này đó tu chân giả cuối cùng di sản. Nhưng là theo cái này pháp đàn phổ cập, toàn bộ di sản lại đi theo Lý Thông cái này động tác mở rộng một chỉnh vòng. Tiểu Thông ca nhi, cái này gọi là cựu ẩn tiểu tử như bây giờ tử làm lại chuyện này. Ngươi sẽ không sợ hắn tương lai biết việc này là ngươi an bài, không sợ. Lý Thông có chút kỳ quái nhìn mắt Cát Thành. Tuy rằng nói chuyện này tình là chính mình an bài. Nhưng là trên thực tế đâu chính mình làm cái gì chính mình chẳng qua là an bài một cái nhiệm vụ mà. Thôi, chính mình thật sự làm cái gì sao không có. Ngươi có thể lựa chọn không làm a. Đây đều là chính mình lựa chọn. Vì cái gì có thể lại đến ta trên người Lý Thông cười cười. Ngươi là lo lắng hắn đến cuối cùng sẽ cực đoan cho rằng đây đều là ta duyên cớ. Cho nên hắn mới có thể biến thành cái dạng này ta liền nói như thế. Hắn loại người này chỉ cần cho hắn một cái cơ hội đi báo thù. Mặc kệ là bộ dáng gì sự tình hắn đều sẽ nguyện ý đi làm. Hơn nữa hắn hiện tại cái dạng này khẳng định sẽ phi thường nguyện ý. Thực lực của hắn tăng lên. Hắn hiện tại khoảng cách báo thù lại vào một bước. Hơn nữa hắn phía trước những cái đó tiền lời. Hắn cảm tạ ta còn không kịp đâu. Hắn sao có thể trách ta. Huống chi đi bên kia hết thảy đều là chính bọn họ trải qua. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Mặc kệ Bạch Dương bộ lạc vẫn là Hắc Dương bộ lạc. Đây đều là thảo nguyên thượng quy củ chính mình tạo nghiệt. Lúc này không quan tâm thấy thế nào kết quả đều chỉ có một. Đó chính là chính bọn họ cuối cùng sẽ đùa chết chính mình. Đến nỗi việc này cuối cùng dừng ở Lý Thông trên đầu. Hắn liền không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể không dựa theo ra nói đi làm. Nhưng mà chính là bởi vì hắn muốn báo thù. Hắn liền càng muốn dựa theo Lý Thông an bài cốt truyện đi. Bởi vì không như vậy hắn căn bản là vô pháp báo thù. Cát Thành thở dài. Ta nhiều lo lắng. Việc này thật sự là có chút quá phiền toái. Nếu không phải như thế. Ta cũng không cần lo lắng. Cát Thành này một thời gian còn rất là lo lắng. Rốt cuộc đứng ở Lý Thông đồng dạng giám thị giả góc độ đi nhìn đến này hết thảy thời điểm. Này liền phi thường có ý tứ. Nhưng mà ở cái này tân tân hữu vị bên trong. Còn có một cái càng thêm có ý tứ đồ vật đang ở lặng yên ra đời. Tiểu Loli hách manh ở phát hiện về pháp đàn đồ vật lúc sau. Liền đem cái này pháp đàn trực tiếp ném vào chính mình họa tác bên trong. Theo sau một cái phi thường có ý tứ hiện tượng ra đời. Nàng album phong ấn bên trong những người đó thật giống như là sống lại giống nhau. Tuy rằng nhìn qua thật giống như là từng bước phàm nhân. Nhưng là đây là họa. Hơn nữa loại này phàm nhân giống nhau trên giấy người trong tranh một đám đều hình như là đối ngoại. Giới không thể hiểu hết tựa mà. Chỉ là sinh hoạt ở họa trong thế giới đầu. Hảo hảo chơi. Tiểu Loli thường thường ở họa tác thượng tăng thêm một chút đồ vật. Thật giống như là dưỡng tiểu sủng vật tựa mà. Đêm này đó họa tác tiểu nhân sinh hoạt phong phú lên. Càng là họa, này đó họa tác bên trong tiểu nhân sinh hoạt liền càng thêm như là chung quanh những cái đó phàm. Nhân, mà lúc này rốt cuộc chơi ra tân đa dạng tiểu Loli hưng phấn tìm được rồi hai người đi nếm thử một. Phen, không phải ở cái này bên ngoài nếm thử. Mà là tiến vào họa chung đi nếm thử. Nàng bắt đầu ở họa chung nếm thử tính bắt đầu họa một ít có sức chiến đấu sinh vật. Liền cùng họa hồ lô oa giống nhau. Nhưng là nơi này đầu sinh vật cùng hồ lô oa lại hoàn toàn bất đồng. Trên cơ bản đều là một ít tinh quái. Lúc này nàng mới làm mấy cái tu chân giả đi vào nếm thử một chút bên trong quái vật cường độ. Bất quá làm nàng hơi hơi có chút thất vọng chính là nơi này đầu quái vật trên cơ bản đều là cọng bún sức chiến đấu bằng nam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.